Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử, chương 25, đã quên cái gì? Góc truyện audio.com, chương 25, đã quên cái gì? Tác giả Tuyết Gia, edit Tiểu Nhiên, beta, Sorin Yumi, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, hạng minh như thế nào Mông Hiểu Dương không biết thế nhưng lần này y tuyệt đối sẽ không thua. Mẹ nó, nếu như số lượng download trên 100 vạn còn thua, họ Mông của y sẽ viết ngược lại luôn, Mông Hiểu Dương tức tối nghĩ. Sau khi tan học vẫn là nơi đó, vẫn đầy người vây quanh, nhưng mà nhóm á thú nhân ngày đó tới, chỉ còn lại có 2 người. Lynn Smith, WordPress.com, đã hết thời hạn thi đấu, ai trong 2 người công bố đáp án trước? Nói chuyện là một á thú nhân, Mông Hiểu Dương nhớ rõ gã, hình như chính gã đã kêu hạng minh thi đấu âm nhạc. Tôi chứ, hạng minh vô cùng tự tin giơ tay lên, mở ra quang não mở màn hình phòng âm nhạc tức thì một hình chiếu dần hiện ra. À, ồ, hóa ra cậu ta là Ánh Bình Minh. B, đúng vậy, cậu ta hát ca khúc cùng tên Ánh Bình Minh, thật sự rất êm tai. C, thật không ngờ Ánh Bình Minh cư nhiên là sinh viên trường chúng ta. Lát nữa nhất định phải gặp cậu ấy xin chữ ký. Lynn Smith, WordPress.com, hạng minh tự đắc cười cười, đến gần Mông Hiểu Dương, nhỏ giọng nói. Kỳ thực bởi vì Lâm Điện Hạ, nguyên bản tôi định sẽ không xuất hiện, hoặc là dứt khoát chịu thua, nhưng có người ra một điều kiện mà tôi không thể cự tuyệt bảo tôi đánh bại cậu cho nên, xin đừng trách tôi. Nhíu mày, thật sao, đôi mắt đào hoa câu người của Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng chớp, trong mắt hiện lên một tia sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó trực tiếp mở quang não, động tác tự tin của y làm cho hạng minh nhíu mày, lẽ nào nguyên bản y cũng là ca sĩ. Không thể nào tư liệu người kia cho sẽ không sai. Lynn Smith, WordPress.com không lẽ nhờ người hỗ trợ, vậy thì càng không thể, bọn họ khiêu chiến ở quang não có thua lại, một khi có người gian lận sẽ bị quang não công khai. Ồ, mọi người ở đây một mảnh ồ lên, tháng này tin tức nào hot nhất, Lý Thú Nhân lại có chiêu mới theo đuổi Doãn giống cái. Mông Hiểu Dương thi đấu, Lâm Hô công khai người yêu là Á Thú Nhân, những cái trên đều không là gì, tin tức hot nhất chính là có người hát một ca khúc làm cho thầy giáo Bạch Tình Nhân trong mộng của tất cả mọi người khóc. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán là ai hát làm cho thầy giáo Bạch khóc. Có khả năng viết ra ca khúc làm cho người ta cảm động như thế, nhất định là một người lớn tuổi. Thế nhưng rất nhanh đã có người phản bác, soạn nhạc và biểu diễn đều là cùng một người, giọng hát của ca sĩ rõ ràng tuổi không lớn lắm. Một số người khác cũng bất mãn nói, có khả năng phiếu miểu đã chỉnh sửa thanh tuyến. Nói chung, trên quang não tất cả mọi người vì điều này khắc khẩu, đúng lúc này, phiếu miểu lại cứ như vậy hiện thân, hơn nữa còn dùng phương thức này. Cậu là phiếu miểu, không thể nào, cậu căn bản không có tiếp xúc qua bất cứ thứ gì có liên quan đến âm nhạc, làm sao có thể tự mình soạn nhạc. Gương mặt hạng minh trắng bệch, nếu như chuyện này thất bại, chuyện người kia đã đáp ứng với gã có thể sẽ không có, nếu sau này Mông Hiểu Dương trả thù, gã cũng không có biện pháp chống lại. Hạng minh nói làm cho mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại, lập tức đều khinh bỉ nhìn gã. Một người chỉ có thể tạo một tài khoản quang não, mà một tài khoản chỉ có thể xin một phòng âm nhạc, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Cho nên, sự thật Mông Hiểu Dương là phiếu miểu, người ở đây chỉ cần có não sẽ không hoài nghi. Góc truyện audio.com, về phần nói Mông Hiểu Dương có phải đạo nhạc hay không? Lynn Smith, WordPress.com đừng nháo nữa được sao? Điều này chỉ cần vài ngày sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó sẽ bị hạ đẳng cấp công dân nha. Ai dư hơi dám làm việc này? Nói ngắn lại, nói tóm lại, mọi người ở đây đều không tin lời hạng minh là được. Đây đúng là phòng âm nhạc của tôi, về phần bài hát này, tôi tin tưởng rất nhiều người đã nghe. Không sai, tôi chưa từng học âm nhạc nhưng tôi là biên kịch, sẽ viết lời cũng không có gì ngạc nhiên, ở đây có người học âm nhạc chắc sẽ nhận ra, nhạc tôi soạn và kỹ thuật hát đều rất bình thường, lý do là vì tôi chưa từng học. Nghe vậy, một điểm nghi ngờ cuối cùng của mọi người ở đây đều biến mất. Quả thật, phải nói là ca từ và giai điệu của bài hát này rất hay, Lynn Smith. WordPress.com nhưng kỹ thuật hát thì, cắn răng, hạng minh sắc mặt khó coi, môi run rẩy nói. Tôi thua, cục đầu xuống, ở phòng âm nhạc gã cũng được coi như là ca sĩ có chút danh tiếng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không cần tưởng tượng gã cũng biết danh khí của mình sẽ trượt thê thảm thế nào. Nhìn hạng minh xoay người muốn đi, Mông Hiểu Dương hai tay cắm túi quần, nhún nhún vai, cất giọng nói. Có phải cậu đã quên cái gì rồi không? Hạng minh ánh mắt nghi hoặc làm cho Mông Hiểu Dương lại cười một chút. Trước đây cậu nói nếu tôi thua, phải đi dập đầu xin lỗi Phượng Điện Hạ cho cậu, vậy nếu cậu thua thì sao? Chẳng lẽ chỉ cần nói một câu, tôi thua, là xong rồi sao? Mông Hiểu Dương, cảm giác trang bức thật tuyệt, hiện tại nhất định là mình vô cùng vĩ đại, các cậu 100.000 lần đừng tùy tiện thích anh rất cao chắc chắn các cậu với không tới đâu. Cậu muốn thế nào? Lynn Smith, WordPress.com, đến gần Hạng Minh, Mông Hiểu Dương dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Tôi cũng không bắt cậu làm gì quá đáng, cậu chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn hại tôi. Hạng Minh lâm vào thiên nhân giao chiến, nói, sẽ đắc tội người nọ. Không nói, á thú nhân trước mặt liền sẽ đưa ra yêu cầu khác. Rốt cuộc gã nên làm cái gì bây giờ? Ở tương lai, người ta đưa ra khiêu chiến bạn không ứng chiến, người ta cũng chỉ coi thường bạn, thế nhưng một khi thắng, đề xuất trừng phạt người thua không làm nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi thề trên danh nghĩa của thú thần. Là em trai của Phượng Điện Hạ, giống cái thần tượng Trạch Ngọc. Thú thần là thần tối cao ở tương lai, bình thường lấy thú thần thề, đó chính là lời thề tối cao, không ai sẽ không tin, nên Hạng Minh dứt khoát trả lời. Gật đầu, nếu đã biết được đáp án, Mông Hiểu Dương tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ. Được rồi, cậu đi đi. Lynn Smith, WordPress.com, mơ mơ hồ hồ nhìn hai người thì thầm vài câu, trừng phạt cứ như vậy xong rồi, điều này làm cho mọi người nguyên bản hăng hái bừng bừng chờ mong trò hay thoáng cái ỉu xìu. Cùng với Lâm Cần cũng đang ỉu xìu trở lại ký túc xá, Mông Hiểu Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh buộc chặt lâu như vậy cũng là mệt chết người. Thắng rồi, Lâm Hồ ngồi trên sofa, đang lật xem quyển sách cầm trong tay. Nhìn hắn một cách gật gật đầu, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm trước, Mông Hiểu Dương liền tức cành hông, rõ ràng đã đoán được y là phiếu miểu, lại còn vô sỉ. Câu dẫn, y cóc chuyện audio.com. Nhìn không được nhìn quyển sách trên tay Lâm Hồ vài lần, giấy ở thế giới tương lai vô cùng ít, hầu như có thể nói là không có tự nhiên, giấy để in sách cũng đắt như vàng. Nghe nói là văn vật cổ từ Hoa Hạ tinh tìm được, em muốn xem một chút sao? Lâm Hồ gần đây biết Mông Hiểu Dương thích tìm tòi tư liệu liên quan đến Hoa Hạ, cho nên hắn cố ý đi tìm phụ thân lấy về, để tặng cho y, nhưng lại sợ y sẽ không nhận, cho nên mới ở phòng khách cố ý lật xem. Lynn Smith, WordPress.com, chuyện mấy ngày hôm trước tiểu á thú vậy mà giận đến bây giờ, hy vọng y có thể nể tình quyển sách này mà tha thứ mình, Lâm Hồ nghĩ như vậy. Nghe được từ Hoa Hạ tinh tới, Mông Hiểu Dương nhịn không được ánh mắt sáng rực, bất chấp tức giận, từ trong tay Lâm Hồ cầm qua lật xem, nhưng càng xem, sắc mặt của y lại càng cổ quái. Sách này là anh mua, đừng đùa, anh biết đây là sách gì sao? Đây là của phụ thân anh, sao vậy? Quyển sách này có chuyện sao? Hay là Hiểu Dương có thể xem hiểu nội dung bên trong? Lynn Smith, WordPress.com phải biết rằng, chữ bên trong tách ra từng chữ còn có thể biết được một chút, sau khi hợp lại, ngay cả giáo sư văn hóa cũng không biết là ý gì. Thi lăng bị, giải la quần, thoát hồng sam, khứ lục miệt. Nói chung là cười hết đồ, vừa niệm Mông Hiểu Dương còn vừa hướng về phía Lâm Hồ cười xấu xa. Chiết nạch nãi phòng gian, ma sa bể tử thượng. Sau đó sờ soạng vuốt ve, đừng hỏi nghĩa từng từ editor xấu hổ QAQ. Niệm đến cuối cùng y còn học cổ nhân lúc lắc đầu. Có nghĩa gì, trực giác nói cho Lâm Hồ, nội dung trong này tuyệt đối không là thứ tốt. Lộ ra nụ cười xấu xa với Lâm Hồ, không ngờ, nhà của anh lại có thứ. Sách tươi mát, này, tiểu nhiên, cho editor nói giảm nói tránh đi, xấu hổ quá QAQ thứ này vậy mà khó có lắm nha. Chực chực không ngờ sống lại ngàn năm sau, còn có thể thấy. Sách tươi mát, cổ đại, nên nói nam nhân Trung Quốc thật sự là anh hùng sao? Tình huống chạy nạn sắp chết lại còn mang theo thứ này. Sorin, nói thẳng ra nó là, hát văn, dâm thư, sắc mặt biến thành màu đen đoạt lấy sách, tôi đói bụng, dâm thư, làm sao có thể cho Hiểu Dương xem được phương diện này chính hắn sẽ đích thân dạy cho Hiểu Dương. Liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi làm cơm, Lynn Smith, WordPress.com thứ này ở cổ đại gọi. Dâm thư, nhưng đối với Trạch Nam thường xuyên xem cô giáo Sora để thẩm du như y, hoàn toàn chỉ là ăn chay. Nghĩ đến cô giáo Sora, Mông Hiểu Dương lại nhíu mày, đã thật lâu y chưa từng nghĩ tới phụ nữ, má nó, sẽ không thật sự bị họ Lâm kia hôn đến thay đổi tính hướng đi. Run rẩy, không yên lòng làm cơm ăn xong liền trở về phòng của mình, vội vàng nằm trên giường bắt đầu nghĩ tới đủ loại mỹ nữ. Đinh, thời hạn nhiệm vụ đã đến, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho một phiếu đổi hồng sắc một điểm giá trị dựng lực. Đinh, chỉ số fan ký chủ đột phá 10 vạn thăng lên cấp C, Lynn Smith. WordPress.com, Mông Hiểu Dương, con mẹ nó 9717, tại sao có giá trị dựng lực lúc trước không phải chỉ có phiếu đổi hồng sắc sao? Vì hệ thống cho rằng anh hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ nên khen thưởng đó mà không phải do tôi thiết định đâu nha. Âm thanh biếng nhác của 9717 truyền đến, lộ ra một điểm thản nhiên vui sướng. Ký chủ, sau này tôi có thể thường xuyên đi ra, anh có vui không? Giọng dễ xương, Lynn Smith, WordPress.com, mông hiểu dương, vui cây búa, bán manh đáng hổ thẹn. Dù sao cũng đã 7 điểm, lại thêm 1 hay 2 điểm, mông hiểu dương nghĩ cũng không khác gì. Góc chuyện audio.com, hỏi thêm một câu cũng không để ý nữa, hiện tại y tương đối để ý mình rốt cuộc là yêu hồng nhan hay là lam nhan nhiều hơn. Ngày thứ 2, mông hiểu dương thất thần nhìn dính nhấp giữa hai đùi. Do cách chương.